Mim của anh đẹp hơn người thật. Chương 84, đây là diễn vì tình hữu nghị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editum Beta, Nimi, Giang Tầm cùng cố vị du lịch tân niên, đột nhiên trở thành hot topic trên Weibo. Kikien Chu Khu, oa cái này tiêu đề viết là du lịch tân niên chứ không phải du lịch tân hôn sao? Búp bê cầu nắng của nhím nhỏ tôi cũng thấy thế, xin bỏ một phiếu cho du lịch tân hôn. Tưởng Ân Nguyên hôm nay xin lỗi chưa, ủa sao lại bắt đầu cắn đường rồi, bảo tém lại cơ mà. Cười khóc, JPG, mà cũng không sao, Giang Tầm hình chưa từng tém, mà cố vị cũng chưa từng phủ nhận. Kẹo mềm, hơn nữa mọi người không phát hiện sao, đoàn đội cố vị lúc trước còn ám chỉ hai người họ là tình huynh đệ tốt, nhưng dạo này đều im ri không nói gì nữa, im lặng chẳng phải là thừa nhận sao, cái này có nghĩa là gì, từ tình huynh đệ hóa tình nhân sao? Bánh quy nhỏ, kẹo mềm cũng có khả năng là đoàn đội không đấu lại sự chịu chơi của Giang Tầm nên bỏ cuộc luôn rồi. Vịt vàng bự cho dù là diễn cũng chẳng sao, đã là thời đại nào rồi, còn không cho người ta yêu đương nữa à, người dùng 756.785.327, định yêu đương sao, chắc là muốn flop dập mặt rồi. Nhím nhỏ mau lớn lên. Người dùng 756.785.327, ngại quá vị nhà này ngay từ khi debut đã không đi theo hình tượng bạn trai, yêu đương là tự do của cậu ấy, fan nhà này chủ yếu là fan mẹ fan chị, còn có fan thực lực nhím nhỏ chỉ quan tâm đến phim mới của em ấy, nhân tiện. Sáng tỏ như trăng, sắp công chiếu, mong mọi người cùng theo dõi ủng hộ nà. Bánh tuyết nhà nhím nhỏ thật tốt, vốn dĩ tưởng hôm đó là một chuyến đi nhàm chán, không ngờ lại có thể gặp được vị ở quán bar đó. Không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ chúc bọn họ năm mới vui vẻ là đủ rồi. Bánh mì cô nhà nhím nhỏ, bánh tuyết nhà nhím nhỏ, em gái vận khí gì tốt thế này. Bánh tuyết nhà nhím nhỏ, bánh mì cô nhà nhím nhỏ, ây già, chị bánh mì cô à, buồn cười. JPG, chú nhím nho nhỏ, vị vui vẻ là điều quan trọng nhất, nhím nhỏ mãi mãi bên cạnh em. Bánh vừng trắng, đường CP này đúng là dễ cắn, đường cứ thế đưa đến tận miệng, chúng ta chỉ cần há miệng chờ là được, lúc vui vui còn có thể lấy đường thay cho đồ ăn vặt nữa. Video ngắn được chia sẻ ngày càng rộng rãi, quán ba nhỏ của Hứa Yên cứ thế mà nổi danh. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như lời Giang Tầm nói, có không ít người tìm đến quán ba, nhưng cố vị và Giang Tầm đã đi trước một bước rời khỏi thị trấn này rồi. Cố vị ngồi ở ghế phụ, mấy người trong TATW lại đổi tên nhóm thành. Mở concert kiếm thật nhiều tiền, mặt trời sáng sớm, thật hâm mộ mấy người có ngày nghỉ. Phó chỉ, dáng mà hưởng thụ ngày nghỉ đi, anh có dự cảm Tết sang năm mấy đứa cũng sẽ chẳng có ngày nghỉ như hai người bọn anh đâu. Mặt trời sáng sớm, nguyện vọng năm mới của tôi là nhóm nhỏ Flop TATW ngày càng nổi tiếng. Thủ Đắc Vân khai kiến Nguyệt Bính, sang năm thì nói đi, năm nay phải ăn chơi nhảy múa đã, hôm qua tôi chơi mặt trực thắng nhiều tiền lắm, họ hàng thân thích nhà tôi đều choáng váng ha ha ha. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền. Stone, thần tượng đang nổi thế mà lại đam mê mặt trực cầy tiền. Chỉ Vân Khai, cậu còn có tí hình tượng nào không hả? Phó chỉ phim mới của vị sắp chiếu rồi phải không? Anh rất mong chờ đấy. Yêu tôi thì cho tôi thua tiền, em hồi hộp quá. Phó chỉ, đừng lo lắng quá, đoàn phim và đạo diễn của phim đó anh có quen biết. Lúc trước anh nói chuyện cùng thì ông ấy nói em diễn rất tốt, em cố gắng thế nào người xem đều có thể thấy được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ ngắn ngủi chẳng mấy đã qua, còn chưa tới mùng 8 cố vị đã bị người đại diện gọi điện kêu về công ty. Giang Tầm tuy đã giải nghệ nhưng câu lạc bộ còn rất nhiều công việc khác, hai người gần nhau chẳng được mấy ngày đã tách ra mỗi người một nơi làm việc của mình. Giang Tầm rõ ràng là không hài lòng, anh cảm thấy phát triển theo tuần tự là sai rồi. Cố vị không hiểu anh đang nói gì. Vì sao, tuần tự thì người chịu thiệt là anh, mấy điều anh muốn còn chưa làm được thì em đã phải về làm việc rồi. Giang Tầm nói, cố vị, vòng tới vòng lui quả nhiên vẫn là cái đề tài này, hơn nữa mấy nay Giang Tầm cũng đâu có chịu thiệt gì, chỉ toàn nói bừa thôi. Cố vị, Giang Tầm đưa cố vị trở về công ty, ở đằng sau cố vị gọi một tiếng. Lần tới gặp nhau, em biết anh muốn làm gì không? Cố vị dừng bước, biết, sao có thể không biết chứ? Vậy câu trả lời của em là gì? Giang Tầm tiếp tục truy vấn. Cố vị không trực tiếp trả lời, nhìn như vô tình mà giơ tay lên, cọ nhẹ chiếc nhẫn trên tay lên khóe môi, sau đó nhìn Giang Tầm cong môi cười nhẹ. Đi thôi, Mục Duyệt thúc giục, Giang Tầm nhìn cố vị thở dài. Học hư rồi, việc đầu tiên của cố vị là tham dự phỏng vấn tuyên truyền cho Sáng Tỏ Như Trăng. Các phóng viên thật vất vả mới thấy người túm được cậu là hỏi không ngừng. Đây là bộ phim đầu tiên của cậu, có cảm giác gì khi đóng bộ phim này? Tôi rất thích, Cố Vị nói, tôi trở thành cậu ấy, nhưng tôi lại không phải cậu ấy, tôi và Mâu Tử Hàm có vài điểm chung, cho nên tôi cảm thấy mình có thể diễn tốt phần chung ấy. Lúc đóng phim cậu có gặp khó khăn gì không? Khó khăn thì khẳng định là có, dù sao tôi cũng là người mới, có rất nhiều kỹ thuật diễn xuất cần phải học hỏi. Cố Vị cười với máy quay, nhưng mà mọi người trong đoàn giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cũng học được nhiều điều mới, khắc phục được vấn đề của bản thân. Bộ phim này đã đem lại cho cậu những điều gì? Khoảng thời gian tham gia quay phim này với tôi mà nói là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời tôi, bởi cả trong phim và ngoài đời đều đã xảy ra một số chuyện, tôi gặp được một người quan trọng, trải qua những sự kiện rất quan trọng, mà chính những điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều, đối với tôi mà nói, đây chính là một loại trưởng thành. Cố Vị nói, thời gian phỏng vấn sắp hết, phóng viên vội vàng hỏi câu hỏi mà mọi người đều mong chờ nhất. Gần đây Vị có lên Weibo không? Trong khoảng thời gian này chúng ta đều biết cậu có một người bạn, rất tốt, vậy cho hỏi cậu dùng quan hệ gì đối đãi với người bạn này? Phóng viên hỏi câu này xong cũng có chút thấp thỏm, trợ lý Cố Vị lại không hề tỏ ý muốn ngăn cản. Người bạn này, rõ ràng chính là nói giang tầm, cho mọi người một kinh hỉ đi. Cố Vị cầm micro, không trực tiếp trả lời vấn đề của phóng viên mà thần bí nói. Lúc phim phát sóng, mọi người có thể chú ý đến phần diễn của Mâu Tử Hàm, nếu quan sát kỹ, mọi người sẽ có một kinh hỉ. Lúc đoạn phỏng vấn này được công chiếu, đa số mọi người đều cho rằng Cố Vị đang tuyên truyền cho nhân vật của mình cho nên cũng không đặc biệt để tâm, chỉ cho là Cố Vị đang né tránh câu hỏi của phóng viên. Nhưng khi phim được công chiếu mọi người mới bàng hoàng phát hiện, không phải như thế. Cố Vị nói kinh hỉ, thật sự là một kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trailer phim vừa ra gần như là khiến toàn bộ cư dân mạng xôi trào, ca sĩ đang nổi tiền dập ngưng biểu diễn ca khúc mở đầu phim, sau khi công bố toàn bộ diễn viên chính còn có một diễn viên khách mời. Giang Tầm, khi chiếu đến tên diễn viên khách mời kia, bình luận gần như chen nhau mà chạy đầy màn hình. Trước đó thì vẫn là bình luận tiếp ứng của mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ Trừng nhà chúng tôi, diễn xuất của Hạ Trừng trong phim này vô cùng tốt. Đã nạp VIP, lót xếp ngồi chờ Vị. Bài hát mở đầu hay ghê, nạp VIP rồi, sẵn sàng chi tiền vì Cố Vị. Tuyên hội đồng a, có cảm giác thiếu nữ quá, không hổ là tiểu hoa đang nổi. Phim mới của Ninh Giao, mong mọi người ủng hộ, fan nguyên tác ở đây xem chất lượng cải biên như thế nào. Nhưng sau khi danh sách diễn viên khách mời được công bố, bình luận thay đổi hoàn toàn. Tôi vừa nhìn thấy gì đó, diễn viên khách mời, Giang Tầm. Thật sao đờ mờ tua lại xem lần nữa, đúng là Giang Tầm. Tôi muốn hét thật to, có phải chỉ là trùng tên không? Lầu trên à, khả năng trùng tên rất nhỏ, lúc trước phỏng vấn Cố Vị từng trả lời về mối quan hệ với Giang Tầm, nói sẽ có kinh hỉ, tôi cảm thấy kinh hỉ chính là cái này rồi. Giang Tầm, cái này không phải diễn vì hữu nghị rồi, đây chính là diễn vì tình yêu. Tôi cũng nghĩ là vì yêu mà diễn, hồi trước có một lần Giang Tầm tham gia phỏng vấn, có phóng viên hỏi anh có muốn quay lại đóng phim không, anh ấy trả lời là không có hứng thú, thế nên nếu không phải vì yêu mà diễn thì là vì cái gì chứ? Đạo diễn này đúng là im hơi lặng tiếng, một chút tin tức cũng không chịu để lộ ra. Lợi hại, đạo diễn sao lại mời được Giang Tầm nhỉ, có phải là nhờ mặt mũi của bạn tốt, nào đó không, cho nên phỏng vấn lần trước không phải là Cố Vị trả lời để né câu hỏi mà là đang phát đường đúng không, là bọn tôi không tốt, không cắn kịp thời, mà thôi kệ đi, đến bây giờ cắn vẫn ngọt lắm. Đã nạp VIP mau mau chiếu đi, thật mong chờ. Nại nhân Tầm Vị, bản thân nguyên tắc sáng tỏ như trăng đã nổi tiếng, lại thêm diễn viên một là tiểu hoa đang nổi, một là idol lưu lượng, hiển nhiên bộ phim này thu được sự chú ý không nhỏ, hơn nữa còn có thêm một kinh hỉ, cho nên cư dân mạng thực sự vô cùng mong chờ bộ phim này. Toàn bộ thành viên của TATW cũng hăng hái không kém, trailer sáng tỏ như trăng vừa ra đã giúp tuyên truyền, bộ phim chưa phát sóng đã lên hot search mấy lần, ngay cả Giang Tầm cũng hữu nghị, chia sẻ bài viết của Official Weibo, TMW, Sun, Doraemon giật mình, JPG, sáng tỏ như trăng Official Weibo cho mọi người kinh hỉ, mọi người đã phát hiện chưa? Giang Tầm chia sẻ coi như chứng minh thân phận khách mời của mình, một lần nữa thành công khiến cư dân mạng xôi trào. Thật sự có tham gia tôi phải đi xem mới được. Thế mà lại làm khách mời thật, phải xem thôi. Fan nguyên tắc thực sự kiến nghị mọi người nên xem nha, nam chính không có cảm giác gì lắm, nhưng nam hai thực sự rất phù hợp với hình tượng Mâu Tử Hàm trong truyện, cho dù là nhan sắc hay diễn xuất đều vô cùng tốt. Xem được đó, kịch bản cũng không sửa quá nhiều so với nguyên tác, fan nguyên tác như tôi khá vừa lòng, ngoại trừ Hạ Trừng có vẻ không ok lắm thì Tuyên Hội Đồng và Cố Vị diễn xuất rất ổn, biểu hiện của Ninh Giao cũng đáng được khen ngợi, có thể nhìn ra mọi người diễn đều rất có tâm, fan nguyên tác cảm thấy được tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, fan nguyên tác cũng không có yêu cầu gì quá lớn, chỉ cần tôn trọng nguyên tác là đủ rồi. Bộ phim cổ trang của Tưởng Ân Nguyên là Tố Du Tòng Chi và Sáng Tỏ Như Trăng phát sóng cùng một ngày, ngay ngày đầu tiên đã gặp phải một đòn hiểm, hai tháng trước fan còn không ngừng tung hô kỹ năng diễn xuất của Tưởng Ân Nguyên, giờ thì đồng loạt câm miệng. Các blogger tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, ngay ngày hôm sau đã lên bài so sánh đối lập giữa hai bộ phim, không trừ cho Tưởng Ân Nguyên chút mặt mũi nào, Cố Vị và Tưởng Ân Nguyên quan hệ không tốt như mọi người biết đâu, lần này hai phim cùng phát sóng, số liệu chênh lệch kinh người, mọi người cảm thấy thế nào? Công bằng mà nói, nhiệt độ của cả hai bộ này không khác nhau là mấy, đoàn đội chế tác cũng ngang hàng, vậy Tố Du Tòng Chi thua ở điểm nào? Thực ra lúc trước vẫn tốt lắm, sau đó xì căng đan của Tưởng Ân Nguyên nổ ra quá nhiều, fan cũng rơi rụng hết, bản thân cậu và đoàn đội còn sống chết không chịu xin lỗi, thực sự coi như triệt duyên người qua đường luôn. Cố Vị cũng nhiều xì căng đan mà, nhưng vẫn rất được lòng mọi người ấy. Nói thật Tố Du Tòng Chi tuyên truyền không lại đâu, đoàn đội của Tưởng Ân Nguyên đã làm khá tốt rồi, nhưng thực lực fan chạy không kịp không thể không nói, fan Cố Vị đúng là quá có tiền rồi, bảng tuyên truyền ngay trung tâm thành phố H còn trực tiếp mua nguyên ngày, cái đó tính tiền trên từng giây đó. Có câu nói thế này, idol nào fan nấy, fan Tưởng Ân Nguyên thực sự không có tốt chất tiêu tiền không bằng nhím nhỏ, đánh nhau chẳng bằng tiễn ảnh. Thực ra ban đầu Tưởng Ân Nguyên là người chiếm ưu thế, cậu ta còn là nam chính, còn Cố Vị thì ban đầu được định là nam chính, sau đó bị đẩy xuống làm nam hai đó. Hơn nữa Tưởng Ân Nguyên cũng không có đoàn đội tuyên truyền như TATW, 5 người bọn họ gộp lại lưu lượng thực sự quá đáng sợ, Phó Chỉ và Lạc Thần Hiên hiện tại đều là tuyến một rồi, kể cả bộ phim này có tệ đi nữa cũng không chìm nổi, huống chi thực tế thì nó không hề tệ chút nào. Cố Vị được cả nhóm cưng không phải là không có lý do, ngay từ đầu tôi đã không tin chuyện Cố Vị sao chép vũ đạo của Tưởng Ân Nguyên. Sáng Tỏ Như Trăng còn ké được phim từ Giang Tầm, hơn nữa còn được các thành viên của TATW hỗ trợ tuyên truyền. Phải nói lần này Tố Du đá phải miếng sắt cứng rồi, phát sóng lệch ngày còn đỡ, đã thế lại còn phát sóng cùng ngày mới chết. Bộ phim này của Tưởng Ân Nguyên chắc xịt rồi, điểm đánh giá cũng không cao lắm. Kỹ thuật diễn cũng quyết định độ thành công nhé, vốn dĩ đều là idol, nhưng Cố Vị thực sự khiến người ta bất ngờ, rất chuyên nghiệp. So với Tưởng Ân Nguyên, tôi càng muốn xem Cố Vị có thể nổi nhờ phim này không, tôi đã chờ ngày cậu ấy nổi rất lâu rồi. Cách chương.